Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327: Diệt tận Thiên Bi Sơn. Chương 326: Diệt tận Thiên Bi Sơn. Giang Hạo nhìn trước mắt sơn phong có một loại không nói ra được rung động, ngọn núi này chất chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Quanh thân linh khí sáng chói lóa mắt, sơn phong bản thân mênh mông rộng lớn, thấy như vô tận đại dương mênh mông, giống vô ngân tinh không. Đây chính là Thiên Bi Sơn. Nhất thời, Giang Hạo mới hiểu được vì sao thi giới trọng yếu nhất cơ duyên là Thiên Bi Sơn. Bản thân nó chính là đặc thù nhất tồn tại. Trước đó hắn còn không cách nào biết được Thiên Bi Sơn sẽ như thế nào trấn áp cường giả. Bây giờ xem ra căn bản không cần như thế nào. Ngọn núi này cho nên tích chứa lực lượng, vừa vặn trấn áp hết thảy. Chỉ là Giang Hạo nhìn về phía bên người hồng bạch y quần nữ tử, nghĩ thầm Thiên Bi Sơn cùng Hồng Vũ Diệp Phương nào càng mạnh. Loại ý nghĩ này toát ra, hắn bản năng cảm thấy là Thiên Bi Sơn. Có thể là Hồng Vũ Diệp cường đại lại không cách nào tưởng tượng. Lại có cảm giác có thể là Hồng Vũ Diệp. Nhưng bất kể như thế nào, đối Giang Hạo tới nói đều không có chút nào khác nhau. Bởi vì bọn hắn một ngón tay liền có thể ấn chết chính mình. Từ bỏ suy tư, Giang Hạo mới hơi có chút lo lắng nói: Tiền bối, cái này động tĩnh có phải hay không thoáng có chút lớn? Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái nói: Người chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy, liền không nghĩ tới Nhất Minh Kinh Nhân sao? Sẽ chết người đây. Giang Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói: Bản thân thực lực gì còn muốn Nhất Minh Kinh Nhân? Muốn Nhất Minh Kinh Nhân, cần đào quáng 100 năm, tốt nhất vẫn là Thiên Âm Tông quặng mỏ, cái khác khoáng ích lợi không tốt lắm. Hồng Vũ Diệp không nhìn nữa Giang Hạo, mà là đưa ánh mắt đặt ở trước mắt trên ngọn núi. Núi này quả thật có chút đặc thù, đi thôi, đi lên xem một chút. Giang Hạo không dám nói không, chỉ có thể đi theo Hồng Vũ Diệp đi lên, chỉ là hắn có chút không hiểu. Thiên Bi Sơn triệu hoán hắn là vì cái gì? Thật chỉ là vì để cho hắn cảm ngộ bia đá? Vẫn là vì cái khác? Bất quá mặc kệ đúng là cái gì, chỉ cần có Hồng Vũ Diệp tại, đây cũng là không tới phiên hắn. Vẫn là an toàn. Khi bọn hắn đi vào Thiên Bi Sơn con đường lúc, Thiên Bi Sơn tất cả bia đá đột nhiên bộc phát quang huy. Sau đó quang bắt đầu kết nối. Theo khối thứ nhất bia đá bắt đầu hướng bên trên kết nối. Trong nháy mắt 108 tấm bia đá tất cả đều kết nối đến cùng một chỗ. Chợt khối thứ nhất bia đá quang rơi vào Giang Hạo bọn hắn trước mặt. Tựa hồ chỉ cần một bước, liền có thể tiến về khối thứ nhất bia đá. Người khác cần làm cái gì? Bọn hắn không cần. Giang Hạo cảm giác kinh hãi. Bởi vì hắn một người là không có loại đãi ngộ này. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Hồng Vũ Diệp gia nhập. Cho nên, Hồng Vũ Diệp đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Dưới núi, Cố Văn bọn người tính minh bạch, kinh thế thiên tài ngay tại Huyết Triều Lâm. Bởi vì vị kia thiên tài không đi qua, cho nên Thiên Bi Sơn tự mình tới. Đến cùng là dạng gì kinh thế thiên tài? Cố Văn không hiểu nhiều lắm. Hắn kỳ thật đã rất thiên tài. Thiên Văn Thư Viện chỉ có một cái trúc cơ có tư cách tiến vào Thiên Bi Sơn. Mà người này chính là hắn. Gia Cát Chính cũng giống như thế. Bọn hắn tại tông môn mặc dù không phải hàng trước nhất thiên tài, nhưng là nhất định phía trước liệt. Nhưng từ chưa nghĩ tới có người thiên tài đến để Thiên Bi Sơn tự mình tới. Thật muốn biết hắn là ai. Coi là thật thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đinh Dư có chút kích động. Chỉ cần có thể nhìn thấy bực này thiên tài, bọn hắn kiến thức cũng sẽ một vòng to. Sau đó đám người nhìn về phía Mộ Dung Thanh Thanh. Đừng nhìn ta không có cách, mà lại bực này thiên tài vạn nhất mạo phạm đến đây. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu. Chúng ta leo núi sao? Hạ Đông hỏi. Trèo lên a, chỉ cần có thể đi lên tự nhiên đi lên. Chỉ là không biết chúng ta có thể hay không đi lên. Cố Văn nói, lúc này tất cả bia đá đều nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn xác thực không xác định có thể hay không leo núi. Theo quang mang xuất hiện, Thiên Bi Sơn người cũng đang lùi lại. tránh đi bia đá. Lan Thiên Tiên Tử cùng Vân Kỳ không ngừng lui lại. Bọn hắn nhìn xem bia đá quang huy, khó có thể tin, không nói địa sát 72, liền ngay cả thiên cương 36 cũng liền thông, phảng phất liền vì để người tới diệt tận thiên bi. Lan Thiên Tiên Tử sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Phô trương thật lớn, Vân Kỳ không khỏi không cảm khái. Chúng ta tới gần thiên cương 36 đều muốn nghĩ các loại biện pháp. Kinh thế thiên tài vừa đến, thiên bi sơn trực tiếp mở ra thiên cương 36. Cầu hắn nhìn, nhiều như vậy bia đá. Cho dù là kinh thế thiên tài cũng vô pháp nhìn quá nhiều a. Không biết, Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Nhưng là kinh thế thiên tài hẳn là không giống bình thường. Có lẽ chỉ là đơn giản nhìn một lần là đủ rồi. Một bên khác Mục Khởi bọn người nhìn xem thiên bi. Sơn không nhiều hơn do dự. Từ bỏ cảm ngộ tuyền tiến về thiên bi sơn. Cảm ngộ tuyền tại thiên bi sơn trước mặt. Chẳng là cái thá gì. Thiên bi sơn xuất hiện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên mới có người lui mà tiếp theo. Đến cảm ngộ tuyền cảm ngộ. Hoặc là có ít người đã đi một lần, cho nên không cần quá độ truy cầu. Mà bây giờ núi đang ở trước mắt, không phải truy không theo đuổi vấn đề, mà là hỏi ngươi có cần phải tới vấn đề. Mục Khởi nhìn xem thiên bi sơn quang mang, phát hiện kinh thế thiên tài đã bắt đầu leo núi. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng rất tò mò. Lúc này Giang Hạo đi theo Hồng Vũ Diệp đi tới khối thứ nhất bia đá. Trên tấm bia đá viết ba chữ to, trăng trong giếng, tỉnh trung nguyệt, ánh mắt chiếu tới, Giang Hạo liền có thể nhìn thấy vô số linh khí chi nhánh. Phảng phất mỗi một loại lĩnh ngộ đều có khác biệt kết quả. Hồng Vũ Diệp không có dừng lại, đáp lại quang mang sau hai người liền tới đến khối thứ hai bia đá. Lần này Giang Hạo cảm thấy một loại tương đối rộng lớn khí tức. Phía trên y nguyên viết ba chữ to, Thủy Trung Thiên. Hồng Vũ Diệp lần nữa cất bước, hai người tới khối thứ ba bia đá, lần này là sơn ngoại sơn, khối thứ bốn, nhân ngoại nhân, khối thứ năm, ngưng thần đoan tọa, khả văn kỳ hương, không có dừng lại, bọn hắn đi tới khối thứ sáu. Khối thứ sáu đối Giang Hạo tới nói, có khác biệt ý nghĩa, bởi vì ánh sáng duyên cớ, hắn không nhìn thấy xung quanh người, nơi này phảng phất bị ngăn cách đồng dạng. Không phải hắn có thể nhìn xem quỷ tiên tử phải chăng ở đây. Nhưng là ngăn cách cũng tốt. Bản thân cũng không trở thành bại lộ. Mà khối này, viết, tâm bình khí tĩnh, khả kiến thiên địa. Hồng Vũ Diệp vẫn không có bất kỳ dừng lại gì tiếp tục hướng bên trên. Giang Hạo thì một mực nhìn lấy bia đá. Phía trên chữ cùng khí tức đang không ngừng biến hóa. Càng đến phía trên số lượng từ càng nhiều. Trong đó biến hóa cũng càng nhiều. Thậm chí hắn đều có chút xem không hiểu, không chỉ là biến hóa, thậm chí là văn tự, tựa hồ đã thoát ly bình thường phạm trù, những văn tự này đã không phải là bình thường văn tự, cần lĩnh hội mới có thể chân chính nhìn thấy mặt ngoài văn tự, mà muốn từ đó lĩnh hội bia đá cơ duyên, liền phải theo những cái kia bị ẩn tàng văn tự bắt đầu. Hồng Vũ Diệp giải thích nói, Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác càng lên cao càng khó tìm hiểu ra đồ vật. Cơ duyên cũng càng thêm khó được. Rất nhanh địa sát 72. Bọn hắn đi đến. Giang Hạo loại trừ phía trước có thể xem hiểu. Đằng sau hoàn toàn không có thu hoạch. Tiền bối. Mục đích của chúng ta ở đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Quang kết nối đến đâu liền tại đâu? Hồng Vũ Diệp sau đó hồi đáp. Tiền bối không dừng lại cảm ngộ sao? Giang Hạo lại hỏi, không lĩnh hội, chẳng khác nào chỉ là đến đi dạo một vòng. Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía bên người nam tử. Diễu Diễu nói, người không phải thích điệu thấp sao? Giang Hạo, hắn cũng không cảm thấy Hồng Vũ Diệp là một cái điệu thấp người. Về sau bọn hắn đi tới thiên cương 36, nhìn thấy khối thứ nhất lúc, hắn phát hiện bia đá không có chính xác ghi chép. Chỉ là chờ bọn hắn tới gần, một ít chữ viết mới chậm rãi xuất hiện, thể thuật, sơn hải động, ... hết chương.